Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1204 bộc lộ. Trung Quốc đội vs nước Pháp đội thi đấu hữu nghị hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Đê âm đầy mặt phiền muộn chi sắc, Tư Đồ Vân Binh ngược lại là thần sắc như có điều suy nghĩ. Khi hắn trở lại phòng thay quần áo về sau, hắn lập tức tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Hắn muốn thử một chút nếu như đổi một loại phương thức mà đối đãi tranh tài, nước Pháp đội sẽ có hay không có chỗ điều chỉnh. Đồng thời trận đấu này khả năng đối Trung Quốc đội có thể mang tới tích cực ý nghĩa lại nhiều một tầng, để bọn hắn tại đối mặt cấp thế giới cường đội lúc có thể chuyển đổi chiến thuật. Đương nhiên, cái này muốn lễ nước Pháp đội ban tặng. Phải thừa nhận nếu như đây là thế giới giải thi đấu, như vậy nước Pháp đội chắc chắn sẽ không tải phe tấn công mặt như này không kiêng nể gì cả. Trung Quốc đội đánh lén đánh vào hai cầu kỳ thật chỉ là phô bày bọn hắn năng lực phản kích. Tại tương đối áp lực càng lớn hoàn cảnh hạ thể hiện ra đám cầu thủ tâm lý tố chất. Nhưng muốn nói thay cái trường hợp, tỉ như là World Cup sân khấu, chỉ sợ Trung Quốc đội liền sẽ không có cơ hội như vậy. Nước Pháp đội nếu như cho rằng bọn họ lấy được vô địch thế giới liền có thể tùy ý tạo nên tranh tài, như vậy tuyệt đối là đắc ý quên hình. Tại Trung Quốc đội điều chỉnh chiến thuật về sau, Tư Đồ Vân Binh yêu cầu đội bóng nửa chàng sau không thể có mảy may thư giãn. Nửa chàng sau thi đấu song phương dịch bên cạnh tái chiến, nước Pháp đội giống như là giữ vững tinh thần. Tại tranh tài sau khi bắt đầu cấp tốc phát động tiến công, nhưng trận hình bảo trì nghiêm cẩn hợp lý, hậu trường cầu thủ không tiếp tục không chút kiêng kỵ trợ công đến trước trận. Nhưng là Trung Quốc đội phòng thủ sách lược thay đổi. Đường Tolisso phía trước trận trung lộ khống chế bóng lúc, Hoàng Bá Chu, Triệu Phong Hoa cùng Vũ Lôi ba người đối với hắn tiến hành giáp công. Hơn nửa hiệp Trung Quốc đội phòng thủ sẽ càng nhiều tập trung ở đường biên. Nửa chàng sau chuyển đổi đến trung lộ về sau thì để nước Pháp đội có chút trở tay không kịp. Đường Tolisso vội vàng chi bên trong cầu nghiêng chuyền đường biên tìm Mbappe lúc, Lý Lôi vượt lên trước cắt bóng. Hai tên hậu vệ biên tại hạ nửa chàng đồng dạng tại phòng thủ bên trong từ bị động chuyển thành tích cực. Trung Quốc đội cắt bóng về sau lập tức phát động khoái công. Triệu Phong Hoa vị trí chạy tại trung tuyến khu vực tiếp ứng. Kante áp bách đi lên lúc, Triệu Phong Hoa quay thân tiếp ứng một cước ra cầu tìm được Hoàng Bá Chu. Từ phía sau lại cho ra kề sát đất nghiêng chuyền. La Tín phía trước trận cánh phải đi vào bên trong cắt quỹ đạo bỏ rơi Mendy. Tại ngừng cầu về sau liền trực diện Varane. Từ phía sau quả quyết bên trên đoạt, xem ra vẫn còn có chút khinh thường. La Tín tại đối phương nhào lên lúc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Ra cầu sau liền cấp tốc trước chen vào, Vũ Lôi tại trung lộ tiếp ứng lúc một cước ra cầu đưa ra nghiêng nhét. La Tín cùng Vũ Lôi gặp trở ngại truyền cắt phối hợp xông phá Varane phòng tuyến. Ngay tại Umtiti bù vị hiệp phòng lúc, La Tín lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong đưa bóng chuyền bên trong đưa đi vùng cấm địa sườn trái thọc sâu khu vực. Umtiti quay người nhìn lại lúc, đập vào mi mắt là La Thành thân ảnh, bởi vì hai huynh đệ tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này khiến Umtiti đều có chút vẻ mặt hốt hoảng, giống như là Trung Quốc đội cầu thủ có thuấn gian di động ma pháp. La Thành nghênh cầu góc độ nhỏ đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Thủ môn Areola từ xa cột cửa phương hướng hướng bên này di động căn bản là nước xa khó cứu gần đỏ. Đường bóng đá lăn nhập nước Pháp đội cầu môn bên trong nháy mắt. Stade de France nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá bỗng nhiên sôi trào. Những cái kia Tư Đồ Vân Binh fan hâm mộ cũng quên hết tất cả cuồng hoan. Đê Ham trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Hắn sớm nên ngờ tới Tư Đồ Vân Binh đội bóng không có khả năng dễ như trở bàn tay để hắn cầm tới. tranh tài thắng lợi. Cái này tại không sai biệt lắm 10 năm trước League một bên trong liền thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nước Pháp đội hôm nay thiếu đi Pogba, quả thực tại tiến công tổ chức khâu yếu hóa rất nhiều. Nhằm vào điểm này, Tư Đồ Vân Binh giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh thoạt nhìn vẫn là rất có hiệu quả. Nước Pháp đội trung tướng sắc mặt khó coi, nếu là trước cửa nhà bị Trung Quốc đội lật tung, vậy liền thật làm trò hề cho thiên hạ. Đề Giam ở đây vừa đánh xuất thủ thế hiệu lệnh đội bóng tăng cường tiến công. Nước Pháp đội toàn viên chiến ý bạo dạp. Tranh tài phút thứ 54 lúc, đường Dembo từ cánh trái bạo điệu Abdoumid lúc. Trung Quốc đội phía trước cầu môn khu vực có 3 tên cầu thủ tại áp xúc không gian tiến hành phong. Tỏa, Bạch Viễn Phàm, Trương Chí Bang, Trình Nhân Tuấn nhằm vào đối thủ trung lộ tiến hành vây quét. Cần Trương Chí Bang càng gần sát vùng cấm địa phía trước cầu môn khu vực. Nếu không Trung Quốc đội một khi vây quét không thành, phòng tuyến cũng quá dễ dàng bị đối thủ đánh xuyên qua. Dembo nửa cao cầu truyền bên trong tại phía trước cầu môn khu vực bị Trương Chí Bang giải vây ra ngoài, nhưng là bóng đá tại ở ngoài vùng cấm lại bị Ma Tuy Đi khống chế được. Từ phía sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Mbappe bên trong đánh trúng ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa bên trong. Trình Nhân Tuấn cấp tốc di động đi phong cản đối phương. Mbappe lại chụp cầu biến hướng cắt ngang. Tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ lên chân sút gôn lúc, Mbappe lại đưa bóng nghiêng truyền phải phía trước. Phiên thiết tuyến đường, Griezmann từ trung lộ nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải thọc sâu khu vực tiếp ứng đến Mbappe. Cước này truyền bóng đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao. Griezmann không chút do dự dùng mũi chân đưa bóng đâm bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn góc gần. Thẩm Kính Tiết vội vàng tiến đến phủ kín thì đã trễ. Đường bóng đá lan nhập Trung Quốc đội cầu môn bên trong lúc, Trung Quốc đội trung tướng đều có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Đối thủ chẳng những tiến công đại khai đại hợp khí thế bàng bạc, càng là tại nhỏ hẹp khu vực bên trong đánh cho phi thường tinh tế tỉ mỉ xảo diệu. Cái này tại tuyệt đối trên ý nghĩa vượt ra khỏi Trung Quốc đội phòng thủ phạm vi có thể chịu đựng. Được, thế giới cường đội chính là thế giới cường đội. Điều chỉnh ứng biến đều rất nhanh. Tolisso là Trung Quốc đội trọng điểm tiễu trừ đối tượng. Nước Pháp đội còn lại cầu thủ cũng có thể gánh chịu tiến công quá độ cùng sâu chuỗi tác dụng. Dù sao bọn hắn đầy đủ lợi dụng sân bãi không gian. Nơi nào có không gian liền từ nơi đó phát động tiến công. Tư Đồ Vân Binh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nước Pháp đội đương nhiên là có lấy phong phú vốn liếng đi đả kích Trung Quốc đội phòng tuyến. Trung Quốc đội phản kích cũng biến thành hiệu suất không cao, bởi vì Varane cùng Umtiti đều trở nên càng thêm cẩn thận. Đồng thời Kante cũng nặng từ đối chiếu phong hoa phong tỏa biến thành hiệp trợ tuyến hậu vệ hóa. Giải tình hình nguy hiểm, cứ việc áp bách phản đoạt sẽ nhìn rất bình thường cường thế. Nhưng bây giờ tranh tài xu thế để nước Pháp đội cũng không có khả năng tại tiến công bên trong cường thế, phòng thủ bên trong cũng hùng hổ dọa người. Mở màn trước có lẽ là không biết sâu cạn, hiện tại thì đã không sai biệt lắm thăm dò Trung Quốc đội thực lực. Tranh tài quyền khống chế từ đầu đến cuối tại nước Pháp đội trong tay, nhưng là điểm số vẫn là thế hòa. Cái này khiến Đê Sâm có chút đứng ngồi không yên. Dù sao tranh tài thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, cũng may hắn không có lo nghĩ bao lâu. Tranh tài chương 62 phút lúc, Griezmann kéo bên cạnh tiếp ứng về sau cùng Dembo gặp trở ngại phối hợp cắt ngang vùng cấm địa. Tuyến đầu khu vực, tại Trương Chí Bang cùng Hoàng Bá Chu giáp công hạ tướng cầu về gõ cho sau chen vào Tolisso. Từ phía sau phát cầu biến hướng hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực hoàn thành điều chỉnh. Một cước sút xa oanh ra. Bóng đá giống như đạn pháo thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Trận banh này khó giải. Thẩm Kính Tiết hai tay chống nạnh đứng tại cánh cửa tuyến trước một mặt phiền muộn. Nước Pháp đội lại vượt qua điểm số. Toàn trường nước Pháp fan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động. Dejam cũng như chút được gánh nặng. Cuối cùng là để tranh tài trở lại quỹ đạo lên. Tư đồ Vân Binh biểu lộ lạnh nhạt. Đối với ném cầu kỳ thật cũng không có gì có thể để ý. Hơn nửa hiệp thời điểm trận đấu này liền đã thoát ly nguyên bản mong muốn phương hướng. Trung Quốc đội tại lạc hậu tình trạng hạng ngược lại càng đánh càng hăng. Hùng mãnh bước cướp đi cản trở nước Pháp đội trôi chảy thế công. Nhưng là tranh tài phút thứ 73 lúc, Matuidi tại trung tuyến phụ cận một cước truyền xa trực tiếp đưa bóng sâu nhập Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong. Trình Nhân Tuấn tại Griezmann quấy nhiễu phía dưới cầu giải vây xuất hiện sai lầm. Bóng đá không thể đỉnh xa. Trực tiếp bị Mbappe bộ ngực gỡ cầu sau đột nhiên lội cầu ra tốc qua rơi mất Trương Chí Bang. Tại vừa mới tiến vùng cấm địa vị trí, Mbappe dùng chân trái đẩy bắn cầu môn góc xa, đánh cho 10 phần tỉnh táo. Thẩm Kính Tiết toàn lực cứu thua mặc dù đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Lại chưa thể cải biến bóng đá cuối cùng lăn nhập cầu môn bên trong kết cục. 5-3, nước Pháp đội lần nữa dẫn trước Trung Quốc đội 2 cầu. De Gea vui vẻ sau khi nhưng cũng không dám phớt lờ. Sợ tranh tài sẽ còn xuất hiện biến cố. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Để bọn hắn không nên nhụt chí. Trung Quốc đội đã quên đi thời gian. Cùng nước Pháp đội trận này thi đấu hữu nghị biến thành một trận kịch chiến. Tranh tài phút thứ 79 lúc, Đường La Thành phía trước trận cánh trái không chế bóng thoát khỏi Pavard lúc. Trung Quốc đội nghênh đón một lần trước trận cực kỳ tốt tiến công cơ hội. Vũ Lôi cùng La Tín tích cực vị trí chạy. Umtiti đỉnh phòng đi bước đoạt La Thành. Cái này khiến Kante không thể không lui về càng sâu đi phòng thủ Vũ Lôi. Varane thì đi hạn chế lại La Tín. Thời khắc mấu chốt La Thành đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Xông lên Triệu Phong Hoa nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn giống như một đường lưu tinh thẳng vọt cầu môn góc trái. Trên cung, thủ môn Areola đầy mặt đắng chát ý cười. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Trung Quốc đội cơ hội không nhiều, nhưng nắm chắc cơ hội năng lực lại mạnh không biên giới. Đê âm đều ở đây bên cạnh cười. Có lẽ cũng không phải là Trung Quốc đội mạnh bao nhiêu. Liền vẻn vẹn bởi vì đây là tư đồ Vân Binh đội bóng mới có thể mạnh như vậy. Nhìn trên đài fan bóng đá ăn no thỏa mãn. Một trận thi đấu hữu nghị đã có 9 cái dẫn bóng sinh ra. Tranh tài cuối cùng 10 phút. Tư đồ Vân Binh hạ lệnh Trung Quốc đội dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì nước Pháp đội đã bắt đầu trở nên bảo thủ. Trung Quốc đội muốn san đều tỷ số điểm số nhất định phải tăng cường tiến công. Cùng nhiều một hai cái cầu thủ đi trước trận tham dự tiến công không nổi lên được bọt nước. Chẳng bằng dốc toàn bộ lực lượng đánh cược một lần lớn. Kết quả lần này hắn thua cuộc. Tranh tài phút thứ 86 lúc, nước Pháp đội hậu trường phòng thủ thành công. Mendy ở phía sau bên sân đường truyền xa. Griezmann trước trận tiếp ứng về sau cho Mbappe đưa ra diệu truyền. Trực tiếp phản việt vị trí chạy Mbappe động như thỏ chạy nhanh như thiểm điện. Tại lội cầu giết tới Trung Quốc đội vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Mắt thấy Thẩm Kính Tiết bỏ cửa mà ra. Mbappe nhẹ nhàng linh hoạt lựa chọn lốp bóng. Bóng đá xẹt qua một đường cảnh đẹp. Ý vui đường vòng cung sau rơi vào Trung Quốc đội cầu môn bên trong. 6-4, tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh một bên gật đầu một bên vỗ tay. Tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội sẽ không còn có phá khung thành cơ hội. Cấp thế giới cường đội treo lên phòng thủ phản kích. Không phải cấp thế giới đội bóng cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội. Tư đồ Vân Binh cũng không thất lạc. So với lúc trước mong muốn Trung Quốc đội sẽ toàn trường bị đánh. chí ít trận đấu này Trung Quốc đội còn cùng nước Pháp đội giao thiệp đến tranh tài giai đoạn sau. Cùng, đội bóng chỉnh thể biểu hiện đã vượt qua hắn mong muốn. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên lúc. Toàn trường người xem đứng dậy vỗ tay hoan hô thăm hỏi. Trận này thi đấu hữu nghị giá trị tuyệt đối về giá vé. Tư đồ Vân Binh đi đến cùng Đê Sâm sau trận đấu nắm tay. Sau đó quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Trên trận song phương cầu thủ thì tại sau trận đấu lẫn nhau trao đổi quần áo chơi bóng. Trung Quốc đội biểu hiện cũng làm cho nước Pháp đội một lần nữa xem kỹ Trung Quốc đội thực lực. Nhất là Trung Quốc đội chỉnh thể vẫn là lệch tuổi trẻ. Asian Cup đoạt giải quán quân cũng không phải là cực hạn. Bộc lộ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?